Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Bất Tử Nhân. Cái gì bất tử nhân? Nghe Húng Thiên Hữu buộc miệng nói ra bất tử nhân, cho Tô Cảnh sững sờ. Bản thân làm sao lại trở thành bất tử nhân, ngươi không phải sao? Nhìn xem Tô Cảnh dáng vẻ nghi hoặc, Húng Thiên Hữu cũng có chút mờ mịt. Giải thích nói ra, liên quan tới bất tử nhân sự tình ta cũng là nghe nói 500 năm trước cương thi hoành hành, có nhất đám cẩm y vệ phụng mệnh đánh giết cương thi, kết quả lại nhao nhao mất mạng, về sau không biết duyên cớ gì rồi lại ngoài ý muốn phục sinh, bất lão bất tử, nghe nói có được cùng cương thi năng lực giống nhau chỉ là không hút máu, bọn họ được xưng là bất tử nhân, chuyên môn săn giết cương thi. Đây không phải đoạt mã gia sinh ý nha. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Chờ. Không đúng, ngươi nói 500 năm trước. Theo ta được biết, cương thi vương tướng thần không phải một mực ở ngủ say sao, mãi cho đến vài thập niên trước cắn ngươi nhường ngươi biến thành hai đời cương thi, làm sao 500 năm trước thì có cương thi. Hơn nữa nghe còn không phải loại kia thông thường cương thi, ngươi làm sao đối với ta sự tình hiểu như vậy? Húng Thiên Hữu ngạc nhiên hỏi. Tô Cảnh khoát tay áo, 500 năm trước thì có cương thi, còn có chuyên môn săn giết cương thi bất tử nhân. Là cùng Tống Triều thời kỳ Chu Tiên Trấn có quan hệ đây, hay là tướng thần từ lúc đó đã từng thức tỉnh, ngươi vì sao sẽ cảm thấy ta là bất tử nhân? Tô Cảnh hỏi, ngươi đau, ta còn chưa từng gặp qua khu ma sư dùng loại vũ khí này, hơn nữa bất tử nhân trước đó cũng là cẩm y vệ, cho nên, Tô Cảnh cúi đầu nhìn thoáng qua giải thích nói, ta cây đao này gọi là Asauchi, cũng không phải là cẩm y vệ dùng tú xuân đao, ta cũng không phải là bất tử nhân. Thực muốn nói ngươi có thể đem ta xem như tử thần, ở cái thế giới này. Hẳn là độc nhất vô nhị a. Đúng rồi, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta nghe đồng sự nói A Bang cùng A Giang đến nơi này liền tới xem một chút, vừa tới nơi này liền gặp được cái kia tiểu quỷ chạy ra, sau đó gặp được liền đuổi theo. Húng Thiên Hữu nói, A Bang trúng hàng đầu bất quá tạm thời sẽ không có chuyện gì, cái kia hàng đầu sư gọi là Nải Mật. Bây giờ hắn tiểu quỷ bị ta chém giết hẳn là sẽ lọt vào phản vệ thụ thương, người có thể an bài nhân thủ tìm xem. Tô Cảnh nói, tốt, ta đi đây. Tô Cảnh nói một tiếng, thân thể nhẹ nhàng nhún người, mấy cái lên xuống liền đã rời đi. Húng Thiên Hữu ánh mắt, trở lại khách sạn, Ngũ Nguyệt vội vàng vây quanh, thế nào, Nải Mật tiểu quỷ bị ta giết. Tô Cảnh thuận miệng nói ra, A Bang vẫn còn đang hôn mê, A Giang đang chiếu cố hắn, Mi Tỷ nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Sắc mặt trắng bệch, nghe thấy Tô Cảnh mà nói Mi Tỷ có vẻ hơi kích động. Thực. Nếu là như vậy, Nải Mật thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, trong thời gian ngắn hẳn là không biện pháp thi pháp hạ hàng. Cảnh sát chính đang tìm Nải Mật tung tích, hẳn rất nhanh sẽ có tin tức, chỉ sợ coi như tìm tới hắn, hắn cũng không chịu cởi ra hàng thuật. Mi Tỷ nói, Tô Cảnh nhìn thoáng qua A Bang, không giải được liền không giải được chứ, chỉ cần đem giái chó mực đặt ở trên người hắn cũng chết không được. Tương lai nói không chừng có cái gì chuyển cơ đây, cũng phải, hàng đầu thuật tuy nói chỉ có hạ hàng người mới có thể giải, nhưng nếu như công lực cao thâm, hạ hàng người lại đã chết mà nói, vẫn là có hy vọng có thể giải, chí ít có thể giữ được tính mạng. Mi Tỷ chậm rãi nói ra, bất quá lời tuy nói như vậy, trên thực tế lại không dễ dàng như vậy, ngươi đi xuống một chuyến lại mở hai cái gian phòng. Tô Cảnh hướng về A Giang nói, A. Dựa vào cái gì ta à, ngươi cứ nói đi, ách. Ta đi, ta đây liền đi, cái mạng nhỏ của mình vẫn chờ đối phương cứu đây. A Giang quay người ra ngoài rất nhanh lại mở hai cái gian phòng, trong đó một gian cho A Giang cùng A Bang, một gian khác tự nhiên là Tô Cảnh. Ngươi lưu lại chiếu cố Mi Tỷ A, có việc liền đi sát vách tìm ta. Tô Cảnh đối với Ngũ Nguyệt nói một tiếng, xoay người đi gian phòng cách vách. Mi Tỷ tiểu quỷ xảy ra chuyện liền bị thương, Nải Mật chỉ sợ cũng không tốt đẹp được. Cho nên Tô Cảnh cũng không lo lắng buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì. Tắm vội, Tô Cảnh trùng khăn tắm đi ra chuẩn bị nghỉ ngơi, nằm ở trên giường Tô Cảnh lại không có lập tức ngủ. Đầu tiên là Cửu Như Phường Nhai, sau đó là Đông Long Đảo, theo sát lấy lại là hàng đầu, hiện tại càng là xuất hiện bất tử nhân, Tô Cảnh càng ngày càng cảm thấy thế giới này không đơn thuần là Mi Đết Bít A Vampi đơn giản như vậy. 500 năm trước, cương thi, cẩm y vệ, bất tử nhân. Ha ha. Thế giới này đến càng ngày càng thú vị, Tô Cảnh nhẹ nhàng lầm bầm một câu, tắt đèn ngủ thật say. Bất kỳ địa phương nào chênh lệch giàu nghèo đều có,

đợi đến phản ứng qua nhìn thời điểm dao gọt trái cây đã gần ngay trước mắt, theo bản năng hô to một tiếng nhắm mắt lại, kết quả bỗng nhiên cảm giác được một trận gió nhẹ, mở mắt ra, liền gặp được Tô Cảnh ngăn tại trước mặt mình bắt được A Bang cổ tay, Tô Cảnh mãnh liệt tung chân đá một cước, A Bang trong nháy mắt lui lại trực tiếp đụng phải trên tường. Bất quá hắn lại thật giống như căn bản không biết đau một dạng, đứng dậy lần nữa đánh tới, phượt đạo một. Tắt, Tô Cảnh một cái bước xa đi qua, ngón tay ở trước ngực của hắn nhanh chóng vung vẩy, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái. Trong phút chốc, phản phất có một cổ quái lực nắm lấy A Bang cánh tay một dạng trực tiếp nhường hắn hai tay trói lại, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể nghiêng về phía trước, đầu chống đỡ chạm đất mặt, dái chó mực không thấy, Ngũ Nguyệt nhìn thoáng qua A Bang. Phát hiện trên người của hắn dái chó mực không thấy, nói cách khác, hắn lại trúng hàng. Chương 63, cây con mắt. Hỏng bét, ca ta, A Bang dái chó mực không gặp lần nữa trúng hàng, vậy cùng hắn ở một căn phòng A Giang. Ngũ Nguyệt hô to một tiếng vội vàng chạy ra đi tới A Bang cùng A Giang gian phòng, cửa phòng là mở, A Giang lại không ở. Ca, ca, Ngũ Nguyệt lo lắng chạy ra, kết quả đã thấy đến hành lang thang máy phương hướng, A Giang cái kia đại quan đầu lung la lung lay đi tới. Trong tay còn mang theo. Bữa sáng, ca, ngươi đi đâu, A Bang xảy ra chuyện. Ngũ Nguyệt vội vàng hỏi, ta đi mua bữa ăn sáng, A Bang làm sao vậy, ta đi ra thời điểm hắn còn tốt a. A Giang sửng sốt một chút, đi theo Ngũ Nguyệt vội vàng đi tới gian phòng, mới vừa vào đến liền gặp được trên đất dao gọt trái cây cùng hai tay bị trói quỳ dưới đất A Bang, rõ ràng không cách nào động đậy, vẫn còn dùng đầu đỉnh lấy mặt đất tựa hồ muốn đứng lên, đây là thế nào? Vừa rồi chính hắn tới gõ cửa, sau đó dùng đao muốn giết ta, may mắn Tô Cảnh đã cứu ta. Hắn dái chó mực không thấy. Ngũ Nguyệt giải thích nói, không có khả năng a, ta rõ ràng cho hắn cất xong a. A Giang giải thích nói ra, ta đi ra thời điểm, dái chó mực còn ở trên người hắn thả thật tốt đây, bán quỷ hàng, nãy mật, Tô Cảnh cùng Mi tỷ cơ hồ là cùng một thời gian mở miệng, luyện thành bán quỷ hàng nãy mật người bình thường căn bản nhìn không thấy. Có thể dễ dàng lấy đi A Giang trên người dái chó mực, hơn nữa. Hẳn là ở A Giang rời đi về sau, Tô Cảnh xuất ra A Sao Chi ra gian phòng, trong hành lang một bóng người đều không có, an tĩnh dị thường, nhìn trái phải đi cũng không có phát hiện nải mật, bất quá nải mật tất nhiên đã luyện thành bán quỷ hàng hơn nữa đối với A Bang ra tay thúc đẩy A Bang đến ám sát, vậy hắn khẳng định liền tại phụ cận, huống chi hắn liên tục giết người, thân phận đã bại lộ, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng. A, bỗng nhiên sau lưng truyền đến Ngũ Nguyệt tiếng la, Tô Cảnh quay người đi vào, mới vừa đi vào liền thấy đến A Giang nằm trên mặt đất, trên người còn cắm vừa rồi trên đất dao gọt trái cây, theo sát lấy, Tô Cảnh liền chú ý tới một cái thân thể trần truồng nam nhân chính vẻ mặt dữ tợn nhìn mình, nải mật, rất hiển nhiên, A Giang cùng Ngũ Nguyệt còn có Mi tỷ đều không nhìn thấy nải mật, lúc này nải mật linh hồn xuất khiếu, nửa người nửa quỷ, nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến, nải mật bay thẳng đánh tới. Tô Cảnh tay cầm A Sao Chi, ở nải mật nhào tới trong nháy mắt, động, vụt, A Sao Chi xuất khiếu, đao quang lóe lên, trong nháy mắt chém về phía nải mật, nhanh, quá nhanh, nải mật không nghĩ tới Tô Cảnh rút đao tốc độ đã vậy còn quá nhanh, nhất đao trảm tới đã thẳng đến mặt. Dừng lại đã không kịp, nải mật dùng sức hướng một bên lóe lên, phốt, a a a. Thống khổ tiếng la đột nhiên trong phòng vang lên, những người khác tuy nhiên nhìn không thấy, cũng có thể nghe được, nải mật bị thương. Tay của ta, ngươi vậy mà chặt đứt tay của ta, ta muốn ngươi chết. Dữ tợn âm trầm thanh âm vang lên, gian phòng bên trong lăng không âm phong đại tác, bưng bít lấy cục tay nải mật sắc mặt dữ tợn hướng về Tô Cảnh lần nữa đánh tới, Tô Cảnh mặt không đổi sắc, một tay cầm đao lại là một cái trảm kích, nải mật có chuẩn bị, nhún người né tránh cánh tay hướng về Tô Cảnh vồ tới, Tô Cảnh giơ tay lên lạnh rên một tiếng, phá đạo 31. Xích hỏa pháo. Lòng bàn tay đột nhiên phát ra ngọn lửa màu đỏ quang pháo, quanh một tiếng chính trúng nải mật kêu thảm một tiếng, cả người bay về phía đầu giường vách tường, lửa cháy hừng hực ở nải mật trên người thiêu đốt, vậy mà không có hôi phi yên diệt, nhìn xem nải mật giãy dụa muốn độn tường ly khai, Tô Cảnh một cái bước xa vọt lên mãnh liệt nhảy lên giường, A Sao Chi dùng sức đâm tới, phốc, A Sao Chi đâm vào nải mật ngực, kèm theo hỏa diễm có thể rõ ràng trông thấy nải mật biểu tình vô cùng thống khổ. Nắm chui đao dùng sức hướng lên trên nhất câu, A Sao Chi trong nháy mắt vạch phá nải mật thân thể, nải mật bị nhất đao lưỡng đoạn, cắt ra sau bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt, cuối cùng hóa thành hỏa diễm chui vào chuỗi hạt bên trong, hắn. Hắn chết, Mi tỷ thấp giọng hỏi, Tô Cảnh cúi đầu nhìn thoáng qua,

Nếu là hắn lại bất tỉnh, chỉ sợ ta đều muốn nhập viện rồi. Người đại diện hấp tấp hướng về thầy thuốc nói ra, bỗng nhiên cảm giác được có người vỗ một cái miệng túi của mình, nhưng là chung quanh căn bản không có người a, theo bản năng móc túi, người đại diện ngây ngẩn cả người, có đồ vật, lấy ra xem xét, là một trang giấy, nhưng là hắn nhớ rất rõ ràng, cái này trong túi tuyệt đối không có khả năng có đồ vật a. Mở ra trang giấy, trên đó viết một câu, muốn để hắn tỉnh lại tìm ta, phía dưới là một chiếc điện thoại dãy số, cái này, người đại diện nghi ngờ nhìn bốn phía, cả người đều ngẩn ra. Lúc này, Tô Cảnh cũng đã đi xuống lầu, thu hồi tử bá trang về tới A Giang phòng bệnh, nếu có biện pháp nhường hắn tỉnh lại, chúng ta đã sớm làm. Tình huống hiện tại là, chúng ta cũng không biết hắn vì sao lại hôn mê bất tỉnh, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Thầy thuốc bảo đảm nói ra, bất quá người đại diện lúc này lại căn bản không nghe lọt tai, tờ giấy là ở đâu ra, vì sao lại ở trong túi của mình, vừa rồi cảm giác có người đập bản thân, là quỷ sao, còn có cái này nội dung phía trên, chẳng lẽ thật có thể nhường hắn tỉnh lại, ta đã biết, ta còn có việc, đi trước. Người đại diện hướng về thầy thuốc nói một câu, sau đó vội vội vàng vàng quay người rời đi, từ bệnh viện đi ra trở lại trên xe của chính mình. Người đại diện xuất ra tờ giấy có chút do dự, chuyện này rất quỷ dị, nhưng hắn có chút sợ hãi, nhưng là hắn mang Minh Tinh một mực hôn mê bất tỉnh, hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như có thể nhường hắn tỉnh lại mà nói, phương pháp gì đều có thể thử một lần. Mặc kệ là ai làm, có thể cho bản thân lưu tờ giấy lưu dãy số, hẳn là có nắm chắc a. Hít một hơi thật sâu, người đại diện lấy điện thoại ra dựa theo dãy số đánh qua, quy. Điện thoại sau khi tiếp thông mới vừa nói một câu, người đại diện liền ngừng lại không biết nên nói cái gì. 200 vạn, ta nhường hắn tỉnh lại, cái gì? Người đại diện giật nảy mình, 200 vạn. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ngày mai ngươi mang theo tiền tới, hắn tỉnh. Ta mới có thể tìm ngươi đòi tiền, thực, ngày mai ngươi sẽ biết, còn có. Đem tiền mang theo, đừng lãng phí thời gian của ta, nói xong sau, điện thoại dập máy. Người đại diện do dự hồi lâu, vẫn là quyết định thử xem, lấy ngựa chết làm ngựa sống a. 200 vạn tuy nhiên nhiều một chút, nhưng chỉ cần Minh Tinh có thể tỉnh lại, số tiền này sớm muộn có thể kiếm về, huống chi đây là vì cứu hắn, số tiền kia cũng không cần bản thân ra. Phát động xe, người đại diện dự định đi trước lấy tiền, Tô Cảnh để điện thoại xuống, nhìn xem Ngũ Nguyệt bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, vừa cười vừa nói, trên lầu cái kia Minh Tinh, hẳn là bị quỷ cuốn lấy mới không có tỉnh lại. A. Ngũ Nguyệt liên tục gật đầu, quả nhiên là trên lầu cái kia Minh Tinh, 200 vạn a, thế này thì quá mức rồi, Ngũ Nguyệt cảm thấy cả đời mình đều chưa chắc có thể kiếm được 200 vạn, ở trong phòng bệnh đợi một hồi, lại cùng đi ra ăn cơm tối, nhìn xem thời gian từng điểm đi qua, từ từ đã nhanh đến nửa đêm 12 giờ, toàn bộ y viện bên trong yên tĩnh, để cho người ta có loại không dám lớn tiếng hô hấp cảm giác đè nén. Theo thang lầu đi lên, Tô Cảnh đi tới cái kia Minh Tinh phòng bệnh, đẩy cửa đi vào, trong phòng bệnh cũng không có mở đèn, ánh trăng chiếu rọi xuống, có thể trông thấy y tá chính ngồi ở cái ghế bên cạnh, nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến, y tá vụt một lần đứng lên, ngươi thực đến a? Y tá run rẩy nói ra, Tô Cảnh cười cười, ngươi rất sợ hãi. Yên tâm đi, ta mặc dù là tử thần, nhưng là cùng ngươi trong nhận thức biết tử thần không giống nhau lắm. Đơn giản mà nói, ta cũng là người sống. Đương nhiên là thật, không tin. Ngươi tới sờ một cái xem, y tá đánh bạo đi từ từ tới, tay. Mò tới Tô Cảnh ngực, thực a, ngực của ngươi quá cứng a, y tá kinh ngạc kích động nói nhảm, ta lại không phải nữ nhân. Tô Cảnh tức sạm mặt lại, tiện tay chỉ cái kia Minh Tinh nói, hắn ra sao, không thấy đâu cả, hẳn là thời gian còn chưa tới a. Ta trước đó nhìn thấy hắn thời điểm tựa như là một giờ. Y tá nghĩ nói ra, Chương 66, địa phủ tử thần, hiện tại mới vừa vặn qua nửa đêm 12 giờ, còn có một giờ đây, ở trong này chờ có chút lãng phí thời gian. Tô Cảnh nghĩ hướng về y tá nói, ngươi theo ta ra ngoài đi dạo a. Nơi này là y viện, bình thường hẳn rất nhiều quỷ hồn a, nếu đã tới liền thuận đường thu, a. Y tá sững sờ hô một tiếng, sau đó bị Tô Cảnh túm ra ngoài, y viện có thể nói là sinh tử chi địa. Sinh mệnh sinh ra, cũng có sinh mệnh mất đi, nói tóm lại vẫn là chết tương đối nhiều, cho nên y viện cũng coi là tà môn sự tình liên tiếp phát sinh địa phương, âm khí rất nặng, Rất nhiều người tiến vào y viện đều sẽ cảm giác đến có một loại cảm giác bị đè nén, nhất là phối hợp với y viện cổ kia mùi vị đặc hữu, sẽ cho người cảm thấy rất không thoải mái. Mà ban đêm y viện, loại cảm giác này thì càng mãnh liệt, cũng không biết có phải hay không vì tiết kiệm tiền, ca đêm đích xác rất ít người, hơn nữa rất nhiều nơi đều không bật đèn, cảm giác im ắng, u ám, đi không mấy bước, y tá đột nhiên bắt được cánh tay của mình, Tô Cảnh Thuận lấy ánh mắt của hắn nhìn lại, liền gặp được một cái nam nhân ở phía xa xuất hiện, giống như tự mang phát sáng công năng một dạng, u ám, còn hướng về Tô Cảnh cùng y tá hai người lộ ra một cái kinh khủng nụ cười, trực tiếp tung bay đi qua. Đây là ban ngày đưa tới bệnh nhân, nghe nói là cổ hoặc tử, đánh nhau thời điểm bị người chém bị thương, không nghĩ tới. Y tá sợ thấp giọng nói ra, xoát, hàn quang lóe lên, y tá phát hiện cái kia quỷ trên người dần dần tỏa ra ánh sáng, hóa thành tinh quang sau đó bay về phía Tô Cảnh cổ tay. Kinh ngạc quay đầu nhìn lại, phát hiện Tô Cảnh trên tay không biết lúc nào xuất hiện một cây đao, gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp chém giết, chớ ngẩn ra đó, đi a, tiếp tục tìm quỷ. Tô Cảnh trầm giọng nói, a, y tá kịp phản ứng tiếp tục hướng phía trước, bất quá lại không có buông ra Tô Cảnh cánh tay, người bao lớn. Tô Cảnh đột nhiên hỏi, ta 23. Y tá sửng sốt một chút hồi đáp, ta hỏi không phải tuổi tác, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, 35. F. Y tá thấp giọng nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, khó trách cảm giác rõ ràng như vậy. Tô Cảnh thấp giọng nói một câu nhưng cũng không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục, không thể không nói, y viện đúng là một nơi tốt, dạo qua một vòng vẫn chưa tới một giờ, Tô Cảnh liền đã giải quyết 6 đầu quỷ, ký chủ, Tô Cảnh, linh tử, 50, chức vụ, Shingi Mada, Yanpa Kut, Asauchi, kiếp, phượt đạo 1, tắc, phượt đạo 4, giá thằng, phá đạo 31, xích hỏa pháo, kinh nghiệm, 300, 500. Rút thưởng số lần, không, Tô Cảnh cảm thấy lại đến mấy lần mà nói, thăng cấp hẳn rất nhanh, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta đã chơi với ngươi lâu như vậy rồi, ngươi nên để cho ta trở về. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến nam nhân thanh âm, cảm giác được y tá tay hơi hơi dùng sức, Tô Cảnh biết rõ hẳn là chính chủ, ta bỏ qua ngươi, ai buông tha ta à, ngươi mở 16 buổi biểu diễn ca nhạc hội, ta liền nhìn 16 buổi, cuối cùng chết ở ngươi sân khấu. Tóm lại, ngươi bây giờ là ta, dựa vào cái gì, chỉ bằng ta thích ngươi, tiếng cãi vã càng ngày càng nghiêm trọng, Tô Cảnh cùng y tá cũng đã nhìn thấy bọn họ, nam tựa ở góc tường, gương mặt phiền muộn, đối diện với của hắn đứng đấy một cái nhuộm tóc thiếu nữ, dữ dằn dáng vẻ, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem các ngươi tròng mắt móc ra, nhìn thấy Tô Cảnh cùng y tá hướng về bên này nhìn qua, thiếu nữ hung tợn bá đạo, y tá sợ hơi hơi lui lại, Tô Cảnh ra hiệu y tá buông ra bản thân. Từ từ đi qua, chính là ngươi cuốn lấy hắn nhường hắn không cách nào tỉnh lại a. Nghe tự hồ rất đáng thương, bất quá nhân quỷ khác đường, cho ngươi một cơ hội bản thân ly khai hắn, bằng không mà nói, ly khai hắn. Dựa vào cái gì a? Ta thích hắn, chính là muốn nhường hắn bồi ta. Thiếu nữ hừ một tiếng nói ra. Ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, bằng không mà nói ta ngay cả ngươi cũng không thả qua, ngươi xác định. Tô Cảnh khiêu mi hỏi. Thiếu nữ không nói gì, chỉ là giữ tận hướng về Tô Cảnh đánh tới. Ai? Thở dài một tiếng, hàn quang đột nhiên lóe lên. Asauchi chậm rãi trở vào bao, thiếu nữ thân thể đột nhiên hóa thành quang huy chui vào chuỗi hạt bên trong. Ngươi có thể đi về, nếu như ngươi tỉnh lại còn có thể nhớ kỹ, nhưng ngươi người đại diện đem tiền chuẩn bị kỹ càng. Tô Cảnh hướng về cái kia dọa sợ Minh Tinh nói ra, ngươi là ai? Minh Tinh run rẩy hỏi, ta là tử thần. Lớn mật, lại dám giả mạo tử thần, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, trên hành lang ánh đèn bỗng nhiên bị dập tắt, trận trận âm trầm khí tức ngột ngạt tràn ngập, một lát sau, ánh đèn lần nữa sáng lên, liền gặp được hai người xuất hiện ở Tô Cảnh trước mặt, màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn, mang theo một loại uy nghiêm khí tức, thật to gan, lại dám ở chúng ta khu quản hạt bên trong lấy đi linh hồn còn giả mạo tử thần, ngươi. Muốn chết sao? Một người trong đó lạnh lùng mắng. Tô Cảnh nhíu nhíu mày, giả mạo tử thần, bọn họ khu quản hạt, đây cũng là địa phủ tử thần A, Midetwit Avampi bên trong vốn là tồn tại địa phủ, cũng tồn tại tử thần, chỉ là không nghĩ tới ở trong này gặp được, hơn nữa đối phương còn kẻ đến không thiện dáng vẻ. Đầu tiên ta không phải giả mạo tử thần, ta vốn chính là tử thần, bất quá cùng các ngươi khác biệt thôi. Tiếp theo,

Người đại diện vội vàng hô, Tô Cảnh, Tô Châu Tô, cảnh sát thị cảnh, tiền tới tay, Tô Cảnh cùng Ngũ Nguyệt nói một tiếng rời đi y viện. Đầu tiên là đi một chuyến ngân hàng mở hai cái tài khoản phân biệt đem tồn đi vào, mỗi cái 100 vạn, về sau Tô Cảnh mới về nhà. Một đêm không ngủ hắn cũng có chút buồn ngủ, về đến nhà về sau nằm trên giường ngủ thiếp đi, tỉnh lại thời điểm đã sắp đến trưa rồi, cái bụng có chút cô lỗ lỗ gọi. Đơn giản kiếm chút đồ ăn, Tô Cảnh bắt đầu rèn luyện, tiếp xuống trong một đoạn thời gian lạ thường không có cái gì sinh ý, cũng không gặp được phiền toái gì. Lần trước hai cái kia tử thần cũng không lại xuất hiện qua, trừ bỏ rèn luyện bên ngoài, Tô Cảnh chính là cùng Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh cùng một chỗ, biệt thự sửa sang tiến độ so trong dự đoán phải nhanh một chút, một tháng sau. Biệt thự đã sửa sang hoàn tất, trả hết tiền công cùng với mua đồ dùng trong nhà về sau, Tô Cảnh phát hiện mình lại không tiền, hôm nay chúng ta liền đi biệt thự A. Chúc mừng biệt thự trùng tu xong, Mao Ưu kéo Tô Cảnh cánh tay hưng phấn hỏi, được. Tô Cảnh cười đáp, ta theo Tiểu Linh đi mua đồ vật, tối nay ngươi trực tiếp đi qua. Mao Ưu hưng phấn lên tiếng, lôi kéo Mã Tiểu Linh trực tiếp đi, Tô Cảnh cười lắc đầu, thu thập sơ một chút đồ vật. Tuy nhiên tạm thời không có ý định ở bên kia thường ngụ, nhưng đồ vật vẫn là phải cầm đi qua một chút. Thu thập xong về sau, Tô Cảnh trực tiếp đi biệt thự, tới chỗ thời điểm, Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh còn chưa có trở lại, Tô Cảnh liền bản thân thưởng thức một lần biệt thự, to lớn môn tường. Tiến vào sau chính là mặt cỏ cùng vườn hoa, thanh u hương thơm, một đầu thật dài đường nhỏ, trung gian còn có một cái bể phun nước, một tòa tầng hai dương lâu đứng sừng sững, bên trái là nhà để xe, bên phải là một cái lộ thiên bể bơi, biệt thự bên trong không cần nhiều lời, trên dưới hai tầng tổng cộng 6 cái gian phòng, còn có một cái tầng hầm, cái này tầng hầm nguyên bản là có, bất quá cơ bản không có tác dụng gì, đang sửa chữa thời điểm Tô Cảnh để cho người ta cải tạo một lần. Tương lai khả năng có cơ hội cần dùng đến, cũng không lâu lắm Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh trở về, còn mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, đầu tiên là cùng Tô Cảnh một dạng, tràn đầy phấn khởi đi thăm một lần biệt thự Mao Ưu càng là để dành Tô Cảnh gian phòng cách vách, sau đó mới bắt đầu nấu cơm. Mao Ưu, Mã Tiểu Linh ở trong phòng bếp bận bịu khoảng một giờ, nhiều loại ăn, rượu, đã bày tại trên bàn, chúc mừng biệt thự của ngươi trùng tu xong, hôm nay. Không say không về, Mao Ưu nâng chén nói. Ngươi cái này thật đúng là không say không về tư thế a. Tô Cảnh cười nói một câu, ba người bắt đầu vui chơi giải trí, nguyên bản yên tĩnh biệt thự dần dần náo nhiệt lên, hoan thanh tiếu ngữ, không sai biệt lắm, thời điểm cũng không sớm các ngươi hai cái cũng cần phải trở về, cơm nước no nê, sắc trời cũng dần tối, Tô Cảnh mở miệng nói ra, không trở về. Mao Ưu có chút mê ly nói ra, chúng ta cùng cầu thúc đã nói, lập tức, muốn đi nha. Cùng hắn nói chúng ta cùng đồng học ra ngoài muộn, hôm nay không trở về, không trở về, đúng a, vậy tốt a, ta đi đi nhà vệ sinh. Tô Cảnh nói một tiếng xoay người đi phòng vệ sinh, Mao Ưu còn muốn rót rượu mới phát hiện rượu đều uống sạch. Không thấy a. Mao Ưu lầm bầm một câu, chợt phát hiện bên cạnh trong tủ rượu có một bình lẻ loi trơ trọi rượu đỏ, đây là Tô Cảnh nhà bình kia a, cứ như vậy một bình để ở chỗ này có tác dụng gì, còn không bằng uống hết. Mao Ưu hắc hắc cười trực tiếp lấy tới mở ra, cho ba cái từng người rót. Mao Ưu, ngươi hôm nay thật dự định. Mã Tiểu Linh cùng Mao Ưu đụng một chén, do dự hỏi. Mao Ưu gật gật đầu, đúng nha, biệt thự cũng sửa xong rồi, chúng ta cũng mau đi, đây là tốt nhất thời điểm, thế nhưng là ngươi không sợ sao? Ngươi đem bản thân giao cho hắn, sau đó ngươi liền đi, ngươi sẽ không sợ, sẽ không, hắn sẽ không quên ta, Mao Ưu bình tĩnh nói ra. Mã Tiểu Linh lắc đầu không nói gì, đi theo Mao Ưu chậm rãi uống rượu. A, rượu này giống như rất đặc biệt a, làm sao tửu kình lớn như vậy, ta cảm giác mình. Mao Ưu uống vào cảm giác mình có chút mê ly, toàn thân như nhũn ra, quay đầu nhìn về phía Mã Tiểu Linh, phát hiện Mã Tiểu Linh đã nằm trên ghế salon tựa hồ là say. Tiểu Linh, Tiểu Linh, Mao Ưu hô mấy tiếng, chỉ nghe thấy Mã Tiểu Linh mơ mơ màng màng lẩm bẩm nóng cái gì, các ngươi làm cái gì. Tô Cảnh lúc này vừa lúc đi trở về, ngươi trở về, Tiểu Linh giống như uống say, ngươi giúp ta đem nàng đưa đến gian phòng nghỉ ngơi. Mao Ưu quơ đầu nói ra, tốt a, Tô Cảnh cũng không nghĩ đến hai người liền nhanh như vậy say, đi qua đem Mã Tiểu Linh bế lên. Không nghĩ tới Mã Tiểu Linh phản ứng đặc biệt kịch liệt, hai tay thuận thế liền móc vào cổ của hắn, chương 69, tỉnh lại sau ngoài ý muốn. Chớ lộn xộn, làm sao uống say như vậy không thành thật.

Ngươi không nỡ ta đi. Mao Ưu kích động nói, cho tới nay Tô Cảnh tự hồ cũng không nói qua dạng này lời tâm tình, cái này khiến Mao Ưu cao hứng phi thường, mắt to nhìn chằm chằm Tô Cảnh, được rồi, là ta chưa nói. Tô Cảnh quay đầu nói, hay là nói làm sao bây giờ a, còn có thể làm sao, nhìn xem Tiểu Linh tỉnh lại sau nhớ hay không nhớ a, nếu là không nhớ mà nói coi như không xảy ra chuyện gì. Khu Ma Long tộc Mã Thị Nhất gia là không thể rơi lệ, bằng không mà nói pháp lực mất hết, nếu để cho Tiểu Linh biết, nàng nhất định sẽ khóc. Mao Ưu nói, nếu là biết rõ đây, vậy liền đem pháp lực của ta truyền cho nàng. Mao Ưu khẳng định nói, dù sao ta tốc độ tu luyện rất nhanh, hơn nữa ta đi du học cũng không dùng được, lại tu luyện trở về là được. Đang nói, tiếng cửa vang lên, Mã Tiểu Linh bọc lấy cái chăn đi ra chạy về phía mặt khác căn phòng. Một lát sau, Mã Tiểu Linh mới mặc quần áo đi ra. Mao Ưu, ngươi đêm qua cho ta uống rượu gì a? Ta làm sao sẽ? Mã Tiểu Linh ra ngoài sau liền thở phì phò hướng về Mao Ưu chất vấn. Mao Ưu nhìn xem Mã Tiểu Linh, nàng tự hồ đối với Tô Cảnh cũng không có gì đặc biệt phản ứng, là Tô Cảnh rượu a, người khác đưa thêm liệu, ta cũng không biết nha, vậy ta làm sao không mặc quần áo, còn đi phòng của các ngươi? Mã Tiểu Linh hỏi, thêm liệu nha khẳng định. Khẳng định có ảnh hưởng a, đêm qua ngươi tiến đến, hai chúng ta liền đi ra ngoài, thực, tốt a, may mắn không phát sinh cái gì. Mã Tiểu Linh tự hồ là tin Mao Ưu lời giải thích, nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc đó, Mao Ưu cũng nhẹ nhàng thở ra, chương 70, kinh hỷ. Uy, ngươi. Không thấy cái gì a? Mao Ưu tắm rửa thời điểm, Mã Tiểu Linh bỗng nhiên mở miệng hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh sửng sốt một chút, thấy cái gì sao? Đương nhiên thấy được, hơn nữa còn hôn còn sờ. Lấy Tô Cảnh tính cách hắn tự nhiên là không muốn nói lừa gạt người, nhưng là Mã Tiểu Linh có chút đặc thù, sợ nàng không tiếp thụ được, cũng sợ nàng khóc. Một khi nàng khóc, nhiều năm như vậy tu luyện mất hết. Tô Cảnh do dự không có mở miệng, Mã Tiểu Linh tự hồ cũng không có hỏi tới ý tứ, nhìn thấy cũng tốt, không thấy được cũng tốt, tóm lại Mao Ưu hiện tại cùng ngươi, ngươi không thể có lỗi với nàng. Mã Tiểu Linh nghiêm túc nói, ngươi có thể tiếp tục phong lưu, dù sao Mao Ưu cũng không ở, coi như ở cũng không quản được ngươi, nhưng là ngươi không thể quên nàng, không thể, sẽ không. Tô Cảnh khẽ lắc đầu, ta sẽ không quên nàng, cũng sẽ không quên. Ngươi, Mã Tiểu Linh thần sắc hơi có chút bối rối, điều này cùng ta có quan hệ gì, tốt rồi, ta liền nói những cái này, chính ngươi nhớ kỹ liền tốt, nói xong sau, Mã Tiểu Linh đứng dậy rời đi, chuyện này tự hồ cứ như vậy đi qua, đợi đến Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh thu thập xong về sau liền rời đi biệt thự về nhà, Tô Cảnh không đi, lưu tại biệt thự thu thập một chút, sau đó tiếp tục rèn luyện, ngày thứ hai thời điểm Mao Ưu chính mình tới, tuy nói xảy ra chuyện gì còn nhớ rõ. Nhưng dù sao, không phải hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái, huống chi vừa mới cùng một chỗ, tự nhiên là nùng tình mật ý, rất có loại một ngày không gặp như cách ba thu cảm giác, tuy nhiên không bằng đêm đó điên cuồng như vậy, nhưng cũng là có tư vị khác, liên tiếp hơn 10 ngày đều là như thế. Mà Mã Tiểu Linh lại mượn cớ nói không quấy rầy bọn họ, một mực đều không có tới qua. Mãi cho đến hơn 10 ngày về sau, Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh chuẩn bị đi, Hồng Kông sân bay. Hơn 7 giờ sáng, Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh xách hành lý nghe cầu thúc dặn dò, đến nước ngoài nhất định muốn học được chiếu cố mình, còn có tu luyện, tuyệt đối không nên rơi xuống. Cầu thúc không yên lòng cào nhào, Mao Ưu là một mực nhìn lấy bốn phía, rốt cục, Mao Ưu ánh mắt sáng lên, bằng hữu của ta đến, đi qua lên tiếng chào. Mao Ưu nói một tiếng, vội vàng chạy tới, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến. Mao Ưu hướng về Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh cười cười. May mắn không có tới trễ, ở bên ngoài chiếu cố thật tốt bản thân, đây là ta giúp các ngươi mua điện thoại, dãy số đã đưa vào, sau khi tới gọi điện thoại cho ta, có thời gian rảnh ta sẽ đi xem các ngươi, thực, một lời đã định, ngươi đừng quên a. Mao Ưu cao hứng vừa nói, sau đó nhận lấy Tô Cảnh cái túi trong tay, thời gian không sai biệt lắm, trở về đi. Tô Cảnh nói, cái kia. Ta đi, Mao Ưu lưu luyến không rời nhìn xem Tô Cảnh. Sau đó chủ động nhón chân hôn lên, sau một hồi lâu hai người tách ra, Mao Ưu lúc này mới xoay người lại, Hà Ứng Cầu nhìn xem Mao Ưu lại nhìn một chút Tô Cảnh, cuối cùng không nói gì, đưa mắt nhìn hai người đi vào, Tô Cảnh nhìn thoáng qua Hà Ứng Cầu tự hồ cũng đang nhìn xem hắn, hơi hơi gật gật đầu, hai người cũng không có chào hỏi hoặc là trò chuyện những gì, cứ như vậy riêng phần mình rời đi. Phi cơ phía trên, Mã Tiểu Linh cùng Mao Ưu thu xếp tốt ngồi xuống. Mao Ưu đem cái túi mở ra, bên trong là hai cái chứa điện thoại di động hộp, đưa cho ngươi. Ta, đúng nha, hắn cố ý mua, thuận tiện liên hệ. Mao Ưu ngọt ngào nói ra. Mã Tiểu Linh lắc đầu, cú điện thoại này đến nước ngoài, chỉ sợ không dùng đến a. A nha, giống như thật là a, đây không phải là bỏ phí tiền sao? Mao Ưu lúc này mới kịp phản ứng, vốn định xuống dưới còn cho Tô Cảnh, nhưng máy bay tựa hồ đã nhanh muốn bay lên. Được rồi, không dùng đến liền giữ đi, trong này có mã số của hắn. A, Mã Tiểu Linh do dự một chút vẫn là nhận lấy. Máy bay cất cánh, hai người cũng không có mở ra, mãi cho đến rơi xuống đất sau dàn xếp lại mới mở ra. Kết quả lại phát hiện bên trong không đơn thuần có điện thoại, còn có một tấm sổ tiết kiệm. Sổ tiết kiệm bên trên con số là 100 vạn. Mã Tiểu Linh ngay từ đầu còn tưởng rằng là Tô Cảnh đưa sai, tìm tới điện thoại cho Tô Cảnh đánh qua. Kết quả trong điện thoại Tô Cảnh nói đều rất rõ ràng, mỗi người đều có, mật mã là các nàng riêng mình sinh nhật. Cái này khiến Mã Tiểu Linh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn giống như không hỏi qua sinh nhật của mình a. So sánh Mã Tiểu Linh phức tạp, Mao Ưu thì đơn giản nhiều, đây hoàn toàn chính là kinh hỉ a. Nàng biết rõ gần nhất Tô Cảnh không có tiền, không nghĩ tới vậy mà còn cho mình tồn tiền. Tô Cảnh cũng không có giấu giếm nói cho Mao Ưu, Mã Tiểu Linh cũng có, kia liền là 200 vạn. Đối với Mao Ưu mà nói, cái này không đơn thuần là chuyện tiền, tuy nhiên số tiền kia đủ để cho nàng ở du học trong lúc đó không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Nàng cao hứng là Tô Cảnh nhớ kỹ bản thân, để ý bản thân, có thể vì chính mình tốn tâm tư đi tiết kiệm tiền, cho chính mình kinh hỉ. Điều này nói rõ, hắn đối với mình hữu tâm. Chấm chấm chấm. Ánh nắng chói mắt, gió nhẹ chậm chậm, Tô Cảnh nằm ở trên giường vô ý thức nhìn nhìn một bên. Mấy ngày nay Mao Ưu mỗi ngày đều đến, hiện tại đột nhiên cảm giác được có chút vắng vẻ. Rời giường tắm vội, Tô Cảnh mặc quần áo đi ra. To lớn biệt thự chỉ có bản thân, loại kia lạnh tanh cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Được rồi, quay đầu vẫn là để Ngũ Nguyệt vào ở a, chí ít có chút nhân khí, nấu cơm cũng thuận tiện. Tô Cảnh lầm bầm một câu đơn giản kiếm chút đồ ăn, sau đó bắt đầu hôm nay rèn luyện. Buổi chiều, Ngũ Nguyệt đến, bao lớn bao nhỏ thu thập không ít thứ, tuy nhiên chưa nói tới dọn nhà, nhưng cơ bản cũng kém không nhiều a. Liền. Liền là nhà của ngươi. Cũng quá lớn a, Ngũ Nguyệt giật mình nói. Toàn bộ biệt thự cùng nhà mình so sánh, quả thực không có cách nào so. Ta ngủ tầng 2, lầu 1 gian phòng chính ngươi tìm một cái a. Ta không phải thường xuyên ở chỗ này, ngươi bình thường liền làm cơm, quét dọn một chút vệ sinh là được rồi. Yêu cầu duy nhất chính là không nên tùy tiện dẫn người đến, đây là đưa cho ngươi tiền sinh hoạt. Tô Cảnh lấy ra 2 vạn khối đưa tới. Đây cũng quá là nhiều a, nhiều chính là ngươi. Tô Cảnh cười nói. Reng reng reng, điện thoại vang. Tô Cảnh tiện tay nhận điện thoại. Ta nhớ ngươi lắm. Mao Ưu thanh âm truyền ra. Tô Cảnh nhoẻn miệng cười. Ngươi đi lần này, trong nhà cũng là vắng lạnh. Ta vừa mới tìm người đi vào ở, chính là ta đã nói với ngươi, hàng đầu sự kiện kia Ngũ Nguyệt. Yên tâm, nàng ở tại tầng 1, bình thường mua thức ăn làm một chút cơm cái gì. Đúng nha, ta cũng dự định thường xuyên ngủ bên này, vẫn còn có chút không tiện, ân. Đúng. Cầm điện thoại, Tô Cảnh cùng Mao Ưu hàn huyên, tâm sự nàng trường học, tâm sự nàng an trí tình huống, bất tri bất giác trong lòng điểm này trống rỗng tựa hồ không thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 71, phòng cũ bị người ở. Tô Cảnh cùng Mao Ưu tán gẫu có thể có khoảng 1 giờ, lúc này mới kết thúc. Để điện thoại xuống, Tô Cảnh phát hiện Ngũ Nguyệt đã thu thập xong, đang chuẩn bị đi phòng bếp muốn làm cơm. Đừng bận biểu, mới vừa chuyển tới trong nhà không có cái gì, ngày mai mua đồ ăn làm tiếp a. Tô Cảnh hô một tiếng, kia buổi tối đây, ra ngoài ăn đi. Tô Cảnh nói, a. Ngũ Nguyệt khéo léo lên tiếng, đi theo Tô Cảnh cùng đi ra cửa, chờ ở bên ngoài nửa ngày mới tìm tới taxi, xem ra xác thực muốn dành thời gian đem xe mua, bằng không xác thực rất không tiện. Ở phụ cận tùy tiện tìm một địa phương ăn một chút gì, Tô Cảnh cố ý mang theo Ngũ Nguyệt đi lòng vòng cũng coi là làm quen một chút phụ cận hoàn cảnh, vừa vặn liền Tô Cảnh cũng làm quen một chút.

Nữ sinh có chút niềm tin chưa đủ trả lời. Nếu như ngươi không nói cho ta, ta liền để ngươi bằng hữu ly khai, bởi vì nơi này là nhà ta. Tô Cảnh dừng một chút, nhìn xem nàng nói, hơn nữa. Ngươi giống như không phải người bình thường a, cái gì, có ý tứ gì? Ngươi nói cái gì ta nghe không rõ, nơi này là nhà ngươi, ngươi là chủ nhà. Có cái gì chứng minh sao? Nữ sinh hoảng loạn nói, A Tư, ngươi đã đến, đang nói, cửa ra vào lại tiến vào một người, giày cao cổ, quần đen, trên người mặc một kiện có mảnh vá áo khoác, ngươi chính là A Nha. Tô Cảnh hỏi, ngươi là ai, vì sao ở nhà ta? A Nha nhìn thấy Tô Cảnh đầu tiên là sững sờ, theo bản năng hướng về phía trước chặn lại A Tư, hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là đánh giá cái này A Nha. Có thể rõ ràng trông thấy cái hông của nàng khoác một cái thùng tròn, hẳn là vũ khí nào đó. Chương 72, Cương Thi A Tư cùng thợ săn A Nha, cái này A Nha thoạt nhìn tựa hồ cũng liền dáng vẻ chừng 20, thân này cách ăn mặc còn eo đeo vũ khí, nhất là loại kia phòng bị ánh mắt cùng tư thái, rất rõ ràng không phải là cái gì không có chút nào lịch duyệt tiểu bạch thỏ. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi là ai, vì sao ở nhà ta? Tô Cảnh cười híp mắt hỏi. A Nha sửng sốt một chút. Nhà ngươi. Ngươi. Ngươi là cái phòng này chủ nhà. Lập tức, khí thế của nàng yếu, có chút lúng túng nói, ta. Ta cho rằng người chủ nhà này đã không có ở đây à. Tô Cảnh ha ha cười cười quay người đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn xem A Nha A Tư nói, ngươi chừng nào thì dọn vào. Ta nhớ được thời điểm ta đi ra nơi này còn tứ phía lọc gió đây, 2 tháng trước. A Nha hồi đáp. Nếu như ngươi cần ta chuyển đi ra ngoài có thể hay không cho ta chút thời gian, ngươi có thể dọn đi nhà ta ngủ à. A Tư nói tiếp, A Nha lắc đầu không nói chuyện, chỉ là có chút cầu khẩn nhìn xem Tô Cảnh. Tô Cảnh cười, bỗng nhiên có một loại địa chủ lão gia cảm giác, không bằng như vậy đi, ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta liền để ngươi một mực ở lại đi. Thực, thực, tốt, ngươi muốn hỏi cái gì? A Nha hỏi, nàng là ai? Tô Cảnh chỉ A Tư nói. A Nha sửng sốt một chút, nàng liền ở tại phụ cận, là bằng hữu của ta. Tô Cảnh khẽ lắc đầu, ngươi biết ta hỏi không phải cái này, ta không biết, còn có cái gì? A Nha ngạc nhiên hỏi ngược lại, Tô Cảnh cười, đột nhiên, Tô Cảnh động, hơi sáng hào quang lóe lên, A Sao Chi đột nhiên nơi tay, ra khỏi vỏ, thuận thế hướng về A Tư bổ xuống. A Nha sửng sốt một chút tay tại bên hông quơ tới, đưa tay ở thùng tròn bên trên vặn một cái. Vụt một tiếng giống như xuất hiện cái dùi tựa như vũ khí trực tiếp liền định ngăn lại một đao kia. Cùng lúc đó, A Tư càng là theo bản năng hé miệng, hai khỏa giống như răng nanh một dạng bén nhọn răng lộ ra. Keng, thanh âm thanh thúy vang lên, A Nha tiếp nhận một đao kia cũng lộ ra biểu tình nghi hoặc. Một đao kia mặc dù nhanh, nhưng lại giống như căn bản không có cái gì lực đạo một dạng, có một loại cử trọng nhược khinh cảm giác. Vừa rồi sự xuất hiện của người ta liền cảm thấy quỷ dị, không nghĩ tới ngươi là cương thi. Tô Cảnh cười tủm tỉm nhìn xem A Tư. A Tư không nói gì, chỉ là lộ ra răng nanh phòng bị nhìn xem Tô Cảnh. A Tư là ăn chay cương thi, cho tới bây giờ không hút máu người. A Nha giải thích nói, ngươi là nhân loại. Thoạt nhìn ngược lại là rất giống thợ săn, một cái thợ săn cùng cương thi trở thành hảo bằng hữu. Tô Cảnh nhìn xem hai người bọn họ, từ A Tư xuất hiện trước cho là mình muốn trộm đồ, đến A Nha trở về trước ngăn tại A Tư phía trước. Vừa rồi một đao kia mục tiêu của mình là A Tư, A Nha lại xuất thủ chống đối, mà A Tư đồng thời cũng lộ ra thân phận. Xem ra hai người bọn họ quan hệ sợ là phi thường tốt A, dù sao không có mấy người thực dám theo cương thi làm bạn, nhất là. Vẫn là thợ săn, nàng cho tới bây giờ không hút máu người, cũng không có hại qua người. A Nha vì A Tư giải thích. Nếu như nàng hại người mà nói, ta cái thứ nhất liền giết nàng, ngươi xem như liệt ma nhân. Tô Cảnh nói, là, ngươi cũng là, ngươi là làm sao trở thành cương thi? Tô Cảnh không có trả lời, hướng về A Tư hỏi, ta. Ta rất nhiều năm trước bị cắn, bao lâu, không nhớ rõ, trên 100 năm rồi A. Tô Cảnh trầm ngâm chốc lát, nói, chung quanh đây còn có bao nhiêu cương thi? A Tư không nói chuyện, A Nha do dự một chút nói, có mấy cái cương thi, bất quá cũng là ăn chay cương thi cho tới bây giờ không hại người. Bất quá. Cũng có hút máu hại người cương thi, ngươi. Ngươi chưa từng gặp qua một cái mặt hồng y phục cương thi, loại này cương thi, nàng là ta gặp được cái thứ hai, cái thứ nhất là nam. Tô Cảnh nói. Cái này hồng y cương thi, có liên hệ với ngươi, là tỷ tỷ của ta, nàng bị một cái cương thi bắt đi, ta một mực đang tìm nàng. A Nha trầm giọng nói ra, thần sắc có chút ảm đạm, nói như vậy, ngươi hẳn là gặp được rất nhiều cương thi, đúng, Tô Cảnh mắt sáng rực lên, cương thi thế nhưng là có EXPA, nàng, ta trước tiên có thể không giết. Ngươi cũng có thể tiếp tục ở chỗ này, nhưng là ta có một cái điều kiện. Tô Cảnh chậm rãi nói ra, ngươi về sau hành động thời điểm phải cùng ta cùng một chỗ, ngươi phụ trách tìm, ta phụ trách giết, thế nào, ta không quen thuộc cùng người hợp tác. A Nha nói, Tô Cảnh cười lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều, đây không phải ngươi quen thuộc hay không vấn đề, phòng ở là người ta, hơn nữa đối phương rất rõ ràng cũng là tương tự liệt ma nhân tồn tại. A Nha do dự một chút, nhìn phía sau A Tư, cuối cùng gật đầu nói, tốt A, ta đáp ứng ngươi, ta mỗi lúc trời tối đều sẽ đi ra tìm cương thi, hôm nay hẳn là còn chưa bắt đầu A. Vừa vặn chúng ta cùng một chỗ. Tô Cảnh cười nói, ân, A Nha gật gật đầu, kia. Liền đi theo ta đi, ta cũng cùng các ngươi đi. A Tư bỗng nhiên mở miệng, A Tư, cái này không tiện. A Nha lắc đầu nói, ta không yên tâm ngươi. A Tư thấp giọng nói ra, A Nha lắc đầu, ngươi yên tâm ta không sao, trước hừng đông sáng ta khẳng định trở về, đi thôi, A Nha vừa nói, cùng Tô Cảnh cùng đi ra phòng cũ. Cái này A Tư hẳn là e ngại ánh nắng, cùng huống thiên hữu cấp bậc chênh lệch quá nhiều, hẳn là thuộc về tương đối cấp thấp cương thi. Trên đường đi, Tô Cảnh cùng A Nha tùy ý trò chuyện, A Nha cũng đã nói không ít chuyện, nhất là giết qua không ít cương thi, cái này khiến Tô Cảnh có chút đau lòng. Sớm biết bản thân hẳn là về sớm một chút A, bạch bạch bỏ lỡ nhiều như vậy EXP, đi ở trên đường, A Nha tự hồ chẳng có mục đích, nhưng là quan sát một hồi Tô Cảnh liền phát hiện nàng nhìn như chẳng có mục đích trên thực tế vẫn có phán đoán cơ sở, cái mũi của nàng, hoặc có lẽ là nàng khứu giác. Tô Cảnh phát hiện mỗi khi đi qua địa phương nào thời điểm, A Nha cái mũi đều sẽ co rúm, tự hồ đang ngửi, ngươi có thể ngửi được cương thi mùi. Tô Cảnh hỏi, ân, A Nha gật gật đầu, đột nhiên bước nhanh hướng về cái nào đó ngõ nhỏ chạy vào, vừa mới đi vào, liền gặp được có mấy người ở trong rương, hai nam nhân đang cùng hai nữ nhân tán tỉnh, nhìn thấy A Nha vẻ mặt hung tướng xông lại, hai nam nhân sửng sốt một chút đột nhiên lộ ra răng gào thét một tiếng, tim nha vừa ra, hai nữ nhân kia trong nháy mắt dọa la to vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, A Nha căn bản không có để ý tới, hơi hơi vặn vẹo ngón tay xông tới, chương 73, hình người chó săn. Ầm ầm đùng đùng, tiếng va đập vang lên theo, A Nha một cái bước xa vọt tới, nhảy lên thật cao, một quyền đánh bay trong đó một cái cương thi, rơi xuống đất sau nhất chân đạp về phía một cái khác. Bạch bạch bạch, cái kia cương thi lui lại mấy bước xông lên, một chọi hai. A Nha lại chiếm cứ lấy thượng phong, thấy một màn như vậy Tô Cảnh cảm thấy có hứng thú hơn. Tuy nói hai cái này hẳn là cấp thấp cương thi, nhưng chỉ dựa vào công phu quyền cước liền có thể áp chế thành dạng này. Khó trách A Nha người bình thường này có thể giết chết nhiều như vậy cương thi. Loại kia quyền đến thịt ngạnh chiến phong cách để Tô Cảnh có một loại nhìn Hồng Kông phim hành động cảm giác. Hai tay ôm vai nhiều hứng thú nhìn lại. Ba người đánh khó phân thắng bại, hoàn toàn là thiết mã ngạnh kiều. Người tới ta đi tương đối kịch liệt. Không biết lúc nào, A Nha bỗng nhiên rút ra vũ khí, rảnh rỗi thuận thế uốn éo, đoạn trùy xuất hiện trong nháy mắt đâm trúng một cái cương thi ngực. Trong phút chốc, cương thi phát ra thanh âm thống khổ thân thể bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt hóa thành tro tàn. Dựa vào, nhìn xem A Nha còn muốn đi giết một cái khác, Tô Cảnh đột nhiên động, A Sao Chi xuất hiện, hàng quang lóe lên, A Nha còn không có chờ phản ứng lại, cũng cảm giác được một trận kình phong, theo sát lấy chỉ thấy đến cương thi bắt đầu thiêu đốt. Hóa thành quang huy chui vào chuỗi hạt bên trong, ngươi đừng quên chúng ta đã nói xong, ngươi phụ trách tìm, ta phụ trách giết. Tô Cảnh quay đầu nói ra, 40 điểm, loại này cấp thấp cương thi có 40 điểm EXP đây, lãng phí một cách vô ích một cái. Tô Cảnh có chút đau lòng, đau của ngươi, trước đó để ở nơi đâu? A Nha tò mò hỏi, Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là đột nhiên đem A Sao Chi thu hồi đến chuỗi hạt bên trong, A Nha trừng to mắt. Hoàn toàn sợ ngây người, vũ khí của ngươi, làm bằng bạc. Tô Cảnh hỏi, A Nha gật gật đầu, đúng vậy, cái này. Là ta nhặt, lúc ấy là một thanh kiếm gãy, đằng sau còn có thể vặn ra dây thừng, bất quá đều đã xấu, ta đem kiếm gãy mài thành cái dùi. Những cương thi này sợ ánh nắng, cùng với bạc, chỉ là cấp thấp cương thi mà thôi, nghe cùng hấp huyết quỷ nhược điểm không sai biệt lắm. Tô Cảnh lầm bầm một câu, tốt rồi, đi tìm một cái. Tô Cảnh nói một tiếng,

Tô Cảnh khẽ gật đầu, cái mùi này cũng rất không tệ, ngươi ưa thích liền tốt. Ngũ Nguyệt hài lòng nói, đúng rồi, ta đây mấy ngày khả năng buổi tối đều sẽ không trở về, ngươi cũng không cần chờ ta, mình ở nhà chú ý một chút có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Trong nhà cài đặt máy riêng bình thường cũng thuận tiện, ân. Ngũ Nguyệt khéo léo lên tiếng, ăn uống no đủ, tinh lực phóng thích, Tô Cảnh cũng không nhàn rỗi, chuyên chú tiếp tục rèn luyện, một mực đến không sai biệt lắm trời đã tối, hắn lúc này mới đón xe đi tìm A Nha, đến thời điểm trời đã tối, phòng của bên trong, A Nha cùng A Tư đều ở, nhìn ra hai người bọn họ tình cảm là thật tốt, có lẽ là trước đó A Nha cùng A Tư nói qua cái gì A Tư đối với Tô Cảnh thái độ ngược lại là không có như vậy đề phòng, ẩn ẩn còn có chút hiếu kỳ, ăn cơm chưa? Tô Cảnh đi vào sau thuận miệng hỏi, ăn rồi. A Nha nói một tiếng, kết quả cái bụng lại vang lên, cô lỗ lỗ, để A Nha lúng túng mặt trong nháy mắt liền đỏ, Tô Cảnh lắc đầu, nhìn ngươi dạng này. Đoán chừng cũng không tiền ăn cơm. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi ăn cơm, ăn no mới dễ làm sự tình, không cần. A Nha lắc đầu cự tuyệt nói, không ăn. Vậy liền dọn ra ngoài. Tô Cảnh trực tiếp tới đòn sát thủ. A Nha do dự hồi lâu chỉ có thể im lặng không lên tiếng đáp ứng, ngươi cũng cùng một chỗ A. Tô Cảnh hướng về A Tư nói ra, A Tư ngẩn người gật gật đầu, tìm quán cơm, gọi vài món thức ăn, Tô Cảnh mới phát hiện A Nha tựa hồ chỉ là ăn chay đồ ăn. Về phần A Tư, càng là một ngụm đều ăn không được, chỉ có thể nhìn. Trên mặt biểu tình có chút giận dữ, có chút hâm mộ, muốn ăn đồ vật sao? Tô Cảnh hỏi, A Tư biểu môi, ta lại ăn không được. Ăn liền muốn tiêu chảy, vậy ngươi bình thường ăn cái gì? Máu động vật, con thỏ A, gà A loại hình, bất quá rất đắt. A Tư vểnh lên nói ra, Tô Cảnh gật gật đầu không nói chuyện, tiếp xúc ngắn ngủi có thể nhìn ra, cái này A Tư hơi có điểm cảm giác không dính bụi phàm trần, tuy nhiên làm cương thi tuổi tác không ngắn, nhưng là tâm lý tuổi lại không lớn như vậy. Hơn nữa, nàng còn có một người anh, cũng có một người cha, cũng là cương thi. Hơn nữa đều thuộc về không làm việc đàng hoàng cái chủng loại kia, đơn giản mà nói, chính là muốn hàng ngày uống máu động vật cũng là khó càng thêm khó, bởi vì không có tiền, đã ăn xong. Trước cùng ta đi một nơi, đợi đến A Nha ăn xong, Tô Cảnh tính tiền sau đó mang theo hai người đi, đây là y viện. Ngươi có bằng hữu nhập viện rồi sao? A Tư tò mò hỏi, ở chỗ này chờ ta, Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó thẳng vào y viện. Quầy phục vụ, Tô Cảnh cười hướng về bên trong chuyên tâm đọc sách y tá đánh cái chỉ hướng, y tá giật nảy mình buông xuống, xin cậu bé bút chì, ngoài ý muốn nói, là ngươi A, thế nào? Gần nhất có thấy hay không hai cái kia tử thần? Tô Cảnh cười hỏi, cái này y tá không phải người khác, chính là Diệp Khanh. Diệp Khanh lắc đầu, không có A, mỹ nữ, có muốn hay không kiếm chút thu nhập thêm? Tô Cảnh cười hỏi, thu nhập thêm? Diệp Khanh nghi hoặc nhìn Tô Cảnh, nói, ta cũng không làm loại sự tình này, ngươi nếu là muốn làm, xài bao nhiêu tiền ta ngược lại là đều nguyện ý. Tô Cảnh cười mở một câu cười giỡn nói, trong bệnh viện có kho máu A. Huyết hẳn là thật nhiều, có thể hay không lấy ra. Một túi 500 khối thế nào, ngươi? Ngươi muốn cái này làm gì A? Diệp Khanh có chút nghi hoặc, bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ. Hẳn là không có việc gì A. Ngươi đây cũng liền chớ để ý, chỉ cần ta muốn thời điểm ngươi có là được rồi, nơi này là 2.000 khối, tới trước 2 túi, còn dư lại mời ngươi ăn cơm. Tô Cảnh trực tiếp đem tiền đưa tới, Diệp Khanh do dự nói, hiện tại liền muốn. Ta trước đi nhìn thử một chút, chờ ngươi, Diệp Khanh hiệu suất vẫn đủ nhanh, không đến 10 phút đồng hồ liền đã trở về, trong tay còn mang theo một cái màu đen cái túi, thành, ân, được, đồ vật ta lấy đi. Còn có điện thoại có sao? Có, Diệp Khanh đem chính mình phương thức liên lạc viết xuống dưới, có cần ta gọi cho ngươi, Tô Cảnh cười cất kỹ, sau đó mang theo cái túi quay người rời đi, y viện bên ngoài, A Nha bình tĩnh chờ lấy, A Tư ngược lại là hơi không kiên nhẫn dáng vẻ, tại sao còn không đi ra A, ngươi biết hắn đi vào làm cái gì sao? A Tư nói lầm bầm, A Nha vừa muốn nói chuyện, liền gặp được Tô Cảnh đi tới, vậy, đưa cho ngươi. Tô Cảnh tiện tay đem cái túi ném cho A Tư, cho ta. A Tư ngẩng người mở túi ra, trông thấy huyết túi sau cả người đều sửng sốt, ngạc nhiên nói ra, huyết. Ngươi làm sao sẽ muốn cho ta cái này? Thật là quá tuyệt vời, vừa rồi xem các ngươi ăn đồ ăn ta đều nhanh chết đói, cảm ơn ngươi a, liền ngoài miệng nói một chút a, xoạch, Tô Cảnh vừa dứt lời, A Tư chủ động ôm hắn ở trên mặt hôn một cái, sau đó, không kịp chờ đợi chuẩn bị lấy ra uống, tìm một chỗ không người lại uống, a, ba người rời đi y viện đi vào phụ cận ngõ nhỏ, A Tư bắt đầu uống, cái loại cảm giác này giống như là đang uống đồ uống một dạng, Tô Cảnh cho là mình có thể sẽ cảm thấy không thích ứng, dù sao đây chính là huyết, nhưng nhìn A Tư vẻ mặt hưởng thụ ở đó hút, ngược lại là không có loại kia chán ghét hoặc là cảm giác buồn nôn, đây quả nhiên là cái xem mặt thế giới, cảm ơn ngươi. A Nha thấp giọng hướng về Tô Cảnh cảm kích nói, hảo hảo làm việc a, không thua thiệt được các ngươi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, tiếp xuống giống như hôm qua, A Nha dựa vào khứu giác bén nhạy tìm kiếm cương thi, Tô Cảnh đi lên chém giết, nửa đường ngược lại là xuất hiện qua ngoài ý muốn, nhưng là bất quá là phiền phức nhỏ mà thôi, cơ bản không thể chạy trốn. Hôm nay đoán chừng hẳn là cứ như vậy, uống chút đồ vật nghỉ ngơi một lát a. Loại này săn bắt lượng vận động kỳ thật không thua gì bình thời rèn luyện, Tô Cảnh đều cảm thấy hơi có chút mệt mỏi, bất quá mệt mỏi cũng đáng, rốt cục. Lại thăng cấp, chương 75, Giang Ba Cúc, Sins. Ký chủ, Tô Cảnh, Linh Tử, 60, chức vụ, Shingi Mada, Giang Ba Cúc, Asauchi, Kiếp, Phược Đạo 1. Tắc, Phược Đạo 4. Giá thằng, Phá Đạo 31. Xích Hỏa Pháo, Kinh nghiệm, 190-600, rút thưởng số lần, 1, nhìn xem bảng, Tô Cảnh trực tiếp mặc niệm rút thưởng, không có kiếp chi thuật dòng điện cảm giác truyền đến, nói cách khác. Lần này quất trúng không phải kiếp, thu hoạch được ban thưởng, Sins, nghe trong đầu thanh âm, Tô Cảnh hơi sửng sốt một chút, đây cũng là Giang Ba Cúc A, bất quá trong lúc nhất thời Tô Cảnh thật là có chút không hợp nhau, các ngươi trước ngồi, ta đi phòng vệ sinh. Tô Cảnh nói một tiếng đứng dậy đi phòng vệ sinh. Đóng cửa lại, tâm niệm vừa động, chuỗi hạt hơi tỏa sáng theo sát lấy một cái Giang Ba Cúc đã xuất hiện trên tay hắn, một cái đoạn đao, trắng như tuyết lưỡi đao, đen nhánh sống đao, thân đao hơi có chút đường cong, chui đao hộ thủ là một cái S hình dáng tạo hình, thân đao ngắn nhỏ, thoạt nhìn ngược lại là khá là bình thường, bề ngoài tựa hồ còn không bằng Asauchi, cảm giác thật giống như cùng Asauchi phối đôi bội đao một dạng, thanh này đao. Thật quen mắt a, có danh tiếng vậy liền khẳng định không phải thông thường Asauchi, chí ít cũng là tịch quan trở lên tử thần bội đao, chờ. Ta nhớ ra rồi, Tô Cảnh tay hơi có chút run rẩy, nhìn xem trong tay thanh này bề ngoài xấu xí đoạn đao ánh mắt biến cực nóng, đây là Goti 13 bên trong, tam phiên đội đội trưởng Ichima Ginjanpa Cup A. Nhìn như bình thường, Shikai cùng Bankai năng lực tự hồ cũng không phải như vậy phong cách, tạo hình biến hóa không lớn. Nhưng lại có thể căn cứ người sử dụng ý chí tự do co duỗi, biến hóa hắn chiều dài, hơn nữa tốc độ thật nhanh. Nếu như là ban cai trạng thái mà nói, nghe nói dài nhất có thể đạt tới 13,000m, hơn nữa co duỗi tốc độ có thể đạt tới 500 lần vận tốc âm thanh. Trọng lượng không có biến hóa, nhưng là uy lực lại tăng lên rất nhiều, nhớ kỹ giống như Sins ở co giãn quá trình bên trong sẽ có trong nháy mắt trở thành tro bụi, trong đó chứa có thể hòa tan tế bào trí mạng độc tố. Đây là cái gì cảm niệm, cơ bản chỉ cần mũi đao hướng về phía ngươi, ngươi liền chết chắc, trước đó Tô Cảnh còn đang lo lắng tốc độ của mình không đủ nhanh đây, dù sao ngươi có mạnh hơn đánh không đến đối phương cũng vô dụng. Hiện tại có Sims liền không cần lo lắng, coi như không đạt được 500 vận tốc âm thanh, vậy cũng tuyệt đối đủ, không nghĩ tới a, thật là không nghĩ tới lần này rút thưởng như vậy ra sức, không đơn thuần rút trúng Giang Ba Cúc, hơn nữa còn là Sims mạnh mẽ như vậy Giang Ba Cúc. Đem Sins thu hồi chuỗi hạt bên trong, Tô Cảnh từ phòng vệ sinh đi ra, thế nào? Đi nhà vệ sinh trở về cao hứng như vậy, nhìn xem Tô Cảnh minh lộ ra tâm tình thật tốt bộ dáng, A Tư nhịn không được tò mò hỏi, hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Cảnh cười ha ha nói, A Tư lườm hắn một cái, không nói thì không nói, ai mà thèm, ngươi khẳng định muốn nói chuyện với ta như vậy, về sau không muốn ăn cơm sao? Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thật xin lỗi, ta sai rồi, A Tư khôi hài lập tức đổi một biểu tình, nịnh nọt nói, tâm tình thật tốt Tô Cảnh cũng không có lại đùa nàng, nghỉ ngơi một hồi, ba người chuẩn bị trở về phòng cũ, đi tới, A Nha cái mũi bỗng nhiên rung động mấy cái, cương thi vị đạo, nói xong, A Nha quay người xông về ngõ hẻm bên cạnh, có cương thi. Vừa vặn thử xem đao, Tô Cảnh nói xong đi theo đuổi theo, ba bước hai bước, liền gặp được A Nha ngừng lại, chạy sao? Tô Cảnh hỏi một câu đi tới, Lúc này mới phát hiện A Nha phía trước nằm một người, trên cổ hai cái to lớn lỗ máu tựa hồ bị hút huyết, là hắn. Ta ngửi được là mùi của hắn, hắn liền là Cương Thi. A Nha nhìn xem trên mặt đất người kia nói, hắn là Cương Thi. Sau đó bị hút máu chết. Tô Cảnh nhìn về phía A Nha, một bộ ngươi lại đùa ta bộ dáng. A Nha lại gật gật đầu, trước đó thì có lưu truyền nói có Cương Thi bị người hút máu chí tử. Nghe nói là một loại ma đạo Cương Thi phương pháp tu hành, có thể cho thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể không e ngại ánh nắng, thậm chí còn có thể không cần lại hút máu thăng cấp. Trừ phi là đạt tới nhất cấp Cương Thi cấp bậc, bằng không mà nói căn bản không có khả năng không hút máu. Bất quá, hút những cái này phổ thông Cương Thi huyết căn bản vô dụng a, huyết mạch năng lực quá thấp. Tô Cảnh có chút tức giận nói, ngươi tức giận như vậy làm gì? A Nha tò mò hỏi, bởi vì có người đoạt mối làm ăn, vẫn là một cái Cương Thi, Tô Cảnh tức giận nói. Có thể ngửi được cái kia Cương Thi sao? A Nha lắc đầu, quên đi, về sớm một chút a. Tô Cảnh thất vọng lắc đầu, ba người từ ngõ hẻm bên trong đi ra, A Nha cùng A Tư hồi lão trạch, Tô Cảnh trực tiếp đón xe về nhà, tỉnh lại sau giấc ngủ đã là giữa trưa, Ngũ Nguyệt đoán chừng Tô Cảnh tỉnh lại thời gian vừa vặn có thể ăn cơm, cơm nước xong xuôi. Tô Cảnh cho Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh phân biệt gọi điện thoại, nói một chút gần nhất gặp được Cương Thi sự tình, còn có hút máu Cương Thi sự tình, tán gẫu không sai biệt lắm có thể có một giờ, lúc này mới bắt đầu rèn luyện. A Sao Chi Sins, hai thanh gian ba cút phân biệt xuất hiện ở trên tay, một dài một ngắn, cảm giác được là có thể coi như nhị đao lưu phương thức đến dùng a, cho nên tiếp xuống Tô Cảnh bắt đầu chia đừng luyện tập tay trái tay phải trảm kích, từ mỗi ngày 2.000 lần biến thành 4.000 lần. Không phải cho ngươi một cây đao, ngươi liền có thể vô địch, đối với đao pháp độ thuần thục, độ thích ứng, những cái này đều sẽ ở thời khắc mấu chốt quyết định kết quả chiến đấu, 2.000 lần trở thành 4.000 lần, thời gian hao phí tự nhiên là lớn lên, hơn nữa cũng càng mệt mỏi. Đợi đến Tô Cảnh đi tìm A Nha cùng A Tư thời điểm, hai tay còn mơ hồ có chút đau xót đây, ngươi thế nào? Giống như rất mệt mỏi bộ dáng, không nghỉ ngơi tốt sao? A Tư quan tâm hỏi, luyện công. Tô Cảnh nói ra, ngươi mạnh như vậy còn muốn luyện công. Ở A Tư nhìn đến, Tô Cảnh đã rất mạnh mẽ, giết Cương Thi bình thường cũng là gọn gàng mà linh hoạt, hơn nữa còn có loại kia cổ quái đạo thuật, thực sự nghĩ mãi mà không rõ hắn vì sao liều mạng như vậy. Tô Cảnh nhìn xem A Tư dáng vẻ khó hiểu bỗng nhiên nghĩ đến một câu, ngươi với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Cái gì nha, còn nói ta với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Ta sau ngươi lớn hơn rất nhiều tuổi được không? A Tư không vui phản bác, ngươi không nói, ta vẫn cho rằng ngươi là tiểu muội muội đây. Tô Cảnh thuận miệng nói, hừ, A Tư hừ một tiếng nhìn thấy Tô Cảnh không có phản ứng, một lát sau thăm dò hỏi, cái kia huyết. Ngươi còn có thể lấy tới sao, uống xong, không có, ta chỉ là uống nửa túi mà thôi muốn giữ lại, không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ bị ca ta vụng trộm uống, một túi khác cũng bị cha ta uống trộm. A Tư có chút tức giận mắng nói ra, chương 76, xúc to kêu, Sims. A Tư buồn bực quệt mồm, có dạng này bất lương lão ba cùng ca ca nàng cũng là không có cách nào, được, miệng đều có thể treo bình dầu, một hồi ta lại giúp ngươi lấy một chút A, bất quá lần này đừng mang về, uống xong. Tô Cảnh thuận miệng nói một câu, A Tư trong nháy mắt vui nét mặt tươi cười nhìn, cao hứng kéo Tô Cảnh cánh tay ngọt ngào nói tiếng tạ ơn, mang theo A Nha đi trước ăn cơm. Sau đó cho Diệp Thanh gọi điện thoại để cho nàng chuẩn bị kỹ càng hai túi huyết, cơm nước xong xuôi đi bệnh viện trực tiếp lấy đi qua. A Tư đắc ý uống vào, để Tô Cảnh có một loại khi còn bé uống đồ uống cái loại cảm giác này. A Nha vươn thẳng cái mũi tìm kiếm lấy Cương Thi, A Tư một tay kéo Tô Cảnh cánh tay, một tay đắc ý uống vào, nàng hiện tại ngược lại là đối với Tô Cảnh một chút cũng không sợ hãi, hơn nữa rất có hảo cảm, không có đuổi đi A Nha. Biết rõ nàng tình huống không tốt mỗi ngày đến đều trước mang nàng ăn cơm, còn dùng tiền mua cho mình huyết, điều này sao có thể là người xấu nha, cũng không biết có phải hay không hai ngày này bọn họ giết nhiều lắm, hay là bởi vì cái kia hút máu Cương Thi duyên cớ, hôm nay Cương Thi rõ ràng ít đi rất nhiều, đi vòng vo hồi lâu A Nha đều không có ngửi được Cương Thi khí tức, hô, thật no a. A Tư khả ái vỗ bụng mình một cái, nàng bên trong áo phông bản thân là thuộc về hở eo kiểu dáng. Như vậy vỗ bụng dưới cơ hồ đều lộ ra, hôm nay giống như Cương Thi đều trốn không có đi ra ngoài. Đi nửa ngày cũng không nhìn thấy Cương Thi, A Tư nhịn không được nói ra, nàng hiện tại ngược lại là hy vọng Cương Thi nhanh lên xuất hiện,